Hạ Trùng Ngữ Băng, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 26, ngày hôm sau, thị trường chứng khoán mở cửa. Giá cổ phiếu công ty dược của Giang Gia giảm mạnh. Không đến 3 giờ đồng hồ đã tụt dốc chạm sàn. Giá trị giảm 20. Mấy năm nay cổ phiếu dược phẩm giảm nhiều tăng ít. Khi 20, ra đi, cổ đông và dân bình thường mắng mỏ. Bố tôi và bà Giang khẩn cấp tổ chức họp báo. Nói công ty quản lý không có vấn đề gì. Đút lót nhận hối lộ linh tinh đều là chuyện nhảm. Hoan nghênh công chúng giám sát. Đồng thời họ bày tỏ tình cảm thắm thiết trên truyền thông. Tỏ vẻ hôn nhân không có vấn đề. Hai vợ chồng gác lại quá khứ. Không rời không bỏ. Cùng nhau vượt qua khó khăn. Ngày thứ ba, giá cổ phiếu hơi hơi tăng trở lại. Tăng 0.1 điểm. Ngày thứ tư, giảm 3 điểm. Ngày thứ năm, cuối tuần, tôi đoán người nhà họ Giang thở phào nhẹ nhõm. Thị trường chứng khoán nghỉ là cơ hội giảm sóc tốt nhất. Trong thời đại kinh tế này, sự chú ý của công chúng hạn chế. Nguồn gốc của trận phong ba này của họ bắt nguồn từ việc đào hoa. Cái gọi là hỗn loạn trong quản lý không có xác thực. Một phần lớn vốn tháo chạy là do phòng ngừa rủi ro khẩn cấp. Chờ khi mọi việc dịu đi, công ty nhận được tin tức tích cực, giá cổ phiếu có thể nhanh chóng ổn định, thậm chí trở về bình thường. 27, tối thứ bảy, một đoạn video ngắn có tựa đề: Cuộc sống của một quý cô giàu có mà bạn không thể tưởng tượng được. Đã bùng nổ ở Dayton. Nhân vật chính là Giang Thịnh Hạ. Video dài hơn 2 phút. Mở đầu là một tháng cô ta đổi 8 chiếc siêu xe. Sau đó là bức ảnh chụp cô ta đứng cạnh trực thăng. Dòng chữ tô đậm chính giữa: Nếu trường học không quá phiền thì tôi đã cho người lái phi cơ đến. Ngay sau đó là cha cô tặng phòng thí nghiệm để cô ta vào đại học. Cô ta ném tiền vào hội sinh viên. Lịch sử trò chuyện của cô ta với Ngải Nguyệt. Những lời: Tiền là vạn năng, học giỏi cũng phải làm công cho tôi. Từng dòng xuất hiện trong khung trò chuyện. Ngay sau đó là hình ảnh chú cảnh sát đến phòng tôi bắt gián. Lời bình kèm theo nói: Tiểu thư nhà giàu muốn mua chức chủ tịch hội sinh viên trường nhưng chủ tịch hội không đồng ý, cô ta cho người thả gián. Phần bình luận nổ tung. Sau mấy trăm bình luận mắng chửi, có người có máu Sherlock Holmes phát hiện nhân vật nữ phụ trong vụ nhà hàng Pháp là tôi, có trong đó. Thế là suy đoán chủ tịch Giang mời tôi đi ăn tối. Tặng tôi vòng tay có thể là xin lỗi thay con gái ông ấy. Cũng có người đoán, Giang Thịnh Hạ thả rắn vì phát hiện tôi là tình nhân cha cô ta. Những điều này không quan trọng. Quan trọng là video này hot lên nên tin tức ông chủ công ty dược phẩm B lại nổi lên lại. Video này không phải tôi làm. Tôi đoán là Ngải Nguyệt. Nhưng tôi không ngại nhân lúc lửa cháy mà đổ thêm muỗng dầu. Tôi mở Weibo, bình luận lại một nội dung tác tôi mắng chửi. Xin lỗi, ông ấy thật sự là bố tôi. Tôi chỉ ăn bữa cơm cùng bố mình. Sau đó, tôi đăng riêng một bức ảnh chụp. Xét nghiệm báo cáo kết quả ADN. Năm đó khi bố tôi tìm được mẹ, ông không nhận tôi là con gái ngay. Ông ta làm việc chặt chẽ. Lén lấy tóc tôi làm xét nghiệm ADN. Sau khi có kết quả mới nhận cha con với tôi. Tôi mua lưu lượng truy cập cho Weibo này. Lại dán bên dưới video đang nổi kia bản báo cáo xét nghiệm ADN. Nhiệt tình hóng chuyện của quần chúng lại nổi lên hừng hực. Tuổi tôi lớn hơn Giang Thịnh Hạ 2 tuổi. Tôi không mang họ cha mà theo họ mẹ. Bố tôi thà rằng để tôi bị hiểu lầm là kẻ thứ ba chứ không muốn làm sáng tỏ. Không muốn nhà họ Giang biết tôi là con gái ông ta. Phần chìm tảng băng lớn hơn nhiều phần nổi tảng băng trôi. Người năm đó sôi nổi tung tin. Bố tôi vì thấy người sang bắt quàng làm họ. Bỏ rơi vợ sắp cưới cùng cái thai trong bụng thế nào. Còn về phần Giang Thịnh Hạ. Những người bị cô ta bắt nạt năm đó. Người nhìn thấy cô ta bắt nạt người khác. Sau một đêm như nấm mọc sau mưa. Ùn ùn tố giác những hành động của cô ta trong những năm qua. Hình ảnh, ghi âm, video, văn bản, cần gì có nấy. Đặc biệt là cô gái năm đó bị kéo đến công trường làm nhục. Gia đình, bạn bè, người yêu, bạn học, lần lượt đứng lên, mỗi lời họ nói là lời tố cáo đầy máu và nước mắt. Chuyện này tung ra, dư luận đẩy lên đỉnh điểm. Sự phẫn nộ của người dân về việc nhà giàu phạm tội lên cực hạn. Thứ hai, thị trường chứng khoán mở cửa. Cổ phiếu dược Giang Gia không tới một giờ lại giảm sàn. Chỉ trong một tuần, giá cổ phiếu gần như bị chém ngang. Bố tôi, chủ tịch công ty, bị cổ đông lấy lý do quản lý kém mà cách chức. Cha của bà Giang lại một lần nữa đứng ra quản lý công ty. Cùng ngày, cơ quan tư pháp thông báo vụ án tại công trường năm đó đã được lập án điều tra lại. Sau này, bố tôi bị ly hôn, đuổi khỏi nhà họ Giang. Hai bàn tay trắng, Giang Thịnh Hạ vào tù. 28, mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc, trời đất trắng xóa một màu. Bà Giang đứng trước mặt tôi. Mày làm nhiều như thế, hại cha và em gái mày. Lương tâm mày không cắn rứt sao? Tôi siết lại cổ áo khoác, mỉm cười. Tôi thì không, còn ngài, năm đó ngài ở bên bố tôi. Thật sự không biết ông ta có vợ sắp cưới sao? Con gái ngài kiêu ngạo ương ngạnh, chẳng lẽ không phải do ngài tạo thành sao? Cô à, mọi việc đều có nhân quả. Ngài gieo nhân nào thì đương nhiên phải gánh quả nấy. Về phần bố tôi và Giang Thịnh Hạ, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Tôi quay người rời đi. 29, gió. Gió xoáy trên bông tuyết, lướt qua ngọn cây, xuyên qua các tòa nhà. Tuyết ngày càng lớn. Hết. Cách chương.